nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, thần lực. Minamoto Shimoto gật đầu, tán thành loại quan hệ này. Hắn vẫn cho rằng, bằng hữu không cần quá nhiều. Nhiều, sẽ trở ngại tự thân tiềm lực đào móc, còn lãng phí thời gian, không thể tập trung tinh lực làm việc. Huống chi Kanbayashi Miko vẫn là hắn thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Giữa hai người không có khả năng có gì đó hữu nghị. Bọn hắn có thể có kích tình, cừu hận, tình yêu, thế nhưng là tuyệt sẽ không có hữu nghị. Mặt khác, cần hắn đi làm sự tình quá nhiều. Theo y học bộ tốt nghiệp, thuận lợi vào bệnh viện, tại không quá già tuổi, mở một nhà có thể truyền cho hậu đại bệnh viện lớn. Chờ Shikoku nông thôn mẫu thân không nghĩ thông quán trọ, đem nàng tiếp đến Tokyo hưởng phúc, vốn là không có thời gian, muốn đợi công thành danh toại về sau, trực tiếp cưới một cái mẹ vợ hiện tại còn là học sinh cấp 2 tiểu nữ sinh. Làm sao có thể theo đuổi một cái rõ ràng không muốn nói yêu đương cùng tuổi thiếu nữ. Còn có, chiến dịch rất nguy hiểm, giấu giếm một tay nuôi lớn mẹ của mình tùy hứng gia nhập. Đã bất hiếu, sao có thể tùy tiện mất mạng. Tại chiếu cố học tập đồng thời, nhất định phải cố gắng tu hành. Quyết định của ngươi. Kanbayashi Miko thả xuống trong tay chén trà. Ta muốn thử xem, Minamoto Shimoto nói, nhìn có thể đem chính mình tôi luyện thành bộ dáng gì. Kanbayashi Miko bình tĩnh gật đầu. Nếu như ta chết rồi, hắn còn nói, thi thể may mắn bảo lưu lại đến, xin đem cho cốt của ta mang về Shikoku, giao cho ta mẫu thân. Không có lưu lại thi thể, bị yêu ăn đây. Tên là Shirako quân phục thiếu nữ hảo tâm nhắc nhở, là muốn cân nhắc kết cục này. Không có khả năng tất cả mọi chuyện đều gọi tâm như ý. Minamoto Shimoto cười lên, hắn trầm ngâm một hồi, chỉ nghĩ đến một cái biện pháp, ta vẫn là sống sót đi. Hừ, nói hình như ngươi muốn sống liền có thể sống đồng dạng. Shirako ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tựa như trên trán đỉnh lấy một chén nước. Lời này là quá ngạo mạn, người luôn luôn tại ngạo mạn bên trong hủy diệt. Đổi, Minamoto Shimoto có chút đồng ý. So với ngạo mạn, khiêm tốn thận trọng lại càng dễ sống sót. Shirako thái độ đối với hắn, chỉ bĩu môi một cái. Minamoto Shimoto không có đem nàng để ở trong lòng. Quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, làm phiền ngươi. Thần lực từ thần linh chi khí chuyển hóa mà thành. Giữa bọn chúng quan hệ, trước ngươi đã hiểu rõ. Kanbayashi tiểu thư bờ môi, xem ra nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Mặt trời cùng điện lực. Minamoto Shimoto gật đầu nói, cái khác chờ ngươi tu luyện về sau lại nói. Ta trước, chấm ngoặc kép. Nàng dừng lại, nhìn một chút Minamoto Shimoto. Ngươi muốn một mực tại chỗ đó. Ta cảm thấy nơi này rất có an tâm. Minamoto Shimoto rời khỏi cây cột, ngồi vào Kanbayashi Miko trước mặt. Giữa hai người khoảng cách 2 mét. Kanbayashi Miko nâng tay phải lên, duỗi ra trắng nõn mảnh khảnh ngón tay, chỉ hướng Minamoto Shimoto mi tâm. Đơn côi cánh tay, làm sao cũng không có khả năng có dài 2 mét. Nàng không có với tới. Đã nói 5 câu, nàng liền như thế giơ tay. Tầm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Thất lễ, Minamoto Shimoto lại đi trước truyền. Thẳng đến đầu ngón tay của nàng có thể chống đỡ mi tâm của mình. Hai người da thịt tiếp xúc, mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau. Gương mặt kia như gốm sứ trắng nõn cùng yên tĩnh. Phảng phất vùng bỏ hoang bên trong một gốc bị sương mù bao phủ ngọc thụ. Kanbayashi Miko có chút rủ xuống mi mắt, tránh đi Minamoto Shimoto ánh mắt. Minamoto Shimoto quyết định không so đo hôm qua bị đạp vào trong hồ sự tình. Shirako không có ra miệng cảnh cáo. Con mắt màu vàng óng không nháy mắt giám thị hắn. Bắt đầu đi. Kanbayashi Miko thanh âm nhạt xa, tựa như từ trong sương mù truyền đến. Minamoto Shimoto ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, khuôn mặt trầm tĩnh mà tuấn mỹ. Hồi ức trên sách ghi lại yếu điểm, thần linh chi khí đâu đâu cũng có. Thông qua người có thần lực dẫn đạo, bất kỳ người nào đều có thể cảm ứng, hấp thu cảm ứng. Hấp thu bao nhiêu, quyết định bởi tại mỗi người độ lượng, tự thân căn nguyên cụ hiện, tín niệm, bền lòng, tài năng, vận khí. Một người toàn bộ có so với ai khác đều muốn lớn tín niệm, nhưng tài năng không đủ, độ lượng nhất định nhỏ hẹp có tài năng, nhưng ý chí không kiên định, tín niệm nhỏ đến thương cảm, độ lượng đồng dạng lớn không được chỗ mi tâm. Kanbayashi Miko ngón tay lạnh buốt lại thoải mái dễ chịu xúc cảm tan biến. Thay vào đó, là một cỗ ấm áp lại thần thánh khí tức. Này khí tức 10 phần ôn hòa. Từ Kanbayashi Miko đầu ngón tay, chậm rãi chảy đến Minamoto Shimoto cơ thể. Minamoto Shimoto rõ ràng nhắm mắt lại, lại trông thấy lượn lờ màu vàng khí vụ. Đây chính là Kanbayashi Miko thần lực. Tâm hắn nghĩ. Theo tu luyện bút ký, người khác nhau, độ lượng khác biệt, linh lực biểu hiện ra ngoài màu sắc cũng khác biệt. Kanbayashi Miko linh khí là màu vàng, cho người ta ấm áp thần thánh. Đây chính là nàng độ lượng. Đây chính là Kanbayashi Miko người này. Chính mình như thế nào một người đâu? Minamoto Shimoto thu hồi suy nghĩ, tiếp tục bước kế tiếp lợi dụng Kanbayashi Miko linh khí. Cảm ứng trên thế giới ở khắp mọi nơi thần linh chi khí. Chuyển đổi thành thuộc về chính hắn thần lực. Tại Kanbayashi Miko trong sổ. Liên quan tới bước này. Chỉ viết 3 hàng. Nghĩ lung tung không dậy nổi. Tà vọng bất xâm. Biết thần. Thấy thần. Khu xử thần. Tâm rõ ràng. Lòng yên tĩnh. Tâm chuyên. Tâm sáng. Tâm chính. Tâm thuần. Tâm trí thành. Minamoto Shimoto không biết làm thế nào. Nhưng tu luyện trong sổ không có cụ thể viết. Khả năng hắn cần làm chỉ có để lòng yên tĩnh xuống tới. Còn lại giao cho nàng. Hắn để cho mình tiến vào bình thường nghiêm túc đọc sách lúc trạng thái. Tâm vô bàng vụ loại sự tình này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Sau một khắc, hắn tiến vào thế giới thần bí. Cái loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu. Vô pháp tìm tới thích hợp chữ ghi chép lại. Nhất định phải dùng văn tự biểu đạt, chỉ có thể dùng ví von để diễn tả. Hắn bị vây ở trong lồng sắt, kéo ra chiếc lồng chìa khóa ngay tại cách đó không xa. Nhưng mặc kệ hắn làm sao đưa tay cánh tay, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng với không tới. Đúng lúc này, hắn phát hiện chiếc lồng bên cạnh có một vật, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng trong lòng của hắn lập tức toát ra một cái ý nghĩ. Chỉ cần cầm tới nó, liền có thể câu đến chìa khóa, từ lồng bên trong đi ra. Sau đó, hắn từ lồng bên trong đi ra. A, hồ điệp lũ tiểu nhân kinh hô. Các nàng bắt lấy khay trà, ôm lấy cái khác hồ điệp eo. Nắm chắc Kanbayashi Miko đồng phục vu nữ. Cơ thể giống cờ xí bị thổi lên. Quân phục thiếu nữ Shirako cũng chăm chú đè lại chính mình nón lính. Giống như đỉnh lấy gió lớn hành tàu. Cùng trong phòng, ánh sáng muôn màu sóng khí đột nhiên xuất hiện. Giống biển ánh sáng quay chung quanh tại Minamoto Shimoto bên người. Nhấc lên từng trận không thuộc về thế giới này sóng gió. Gia hỏa này, Shirako học sinh tiểu học trên mặt. Không che giấu chút nào không thích. Bị gió lớn thổi lời nói đều nói không nên lời. Kanbayashi Miko ngón trỏ tay phải vẫn như cũ điểm tại Minamoto Shimoto mi tâm. Trên thân nâng lên một đoàn lóa mắt áng sáng vàng. Kết giới bao phủ, hồ điệp tiểu vu nữ cùng quân phục thiếu nữ bên người gió biến mất. A, tóc loạn, hồ điệp nhóm tiểu vu nữ hô to gọi nhỏ. Vội vàng chỉnh lý váy cùng tóc. Không biết tôn ti, hừ, quân phục thiếu nữ Shirako trong miệng phàn nàn. Vênh váo hung hăng trừng mắt về phía Minamoto Shimoto. Không có quản các nàng. Kanbayashi Miko nhìn chăm chú bị biển ánh sáng bao khỏa Minamoto Shimoto. Một mực yên tĩnh hai con ngươi. Tầm mắt sáng rực. Nàng lựa chọn Minamoto Shimoto lớn nhất lý do. Là hắn ngoại hình điều kiện hết sức ưu tú. Thành tích cả nước thứ nhất. Nhưng một mực không có bạn gái. Đến nỗi độ lượng. Đối phương với tư cách cả nước thứ nhất, độ lượng có lẽ không thấp. Nàng nghĩ tới khả năng này, nhưng không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này. thành tích học tập tốt xấu, một người thông minh hay không, cùng độ lượng lớn nhỏ không có trực tiếp quan hệ. Độ lượng, nhìn chính là một người toàn bộ, mà không phải ở một phương diện khác. Trước mắt Minamoto Shimoto, để thần linh chi khí cụ tượng hóa, nhấc lên gió lớn, kia là số người cực ít thông qua thủ đoạn đặc thù về sau, mới có thể có tư chất. Kanbayashi Miko lâm vào mơ màng. Đối với nhấc lên gió lớn, bị nhóm thức thần ghét bỏ, để Kanbayashi Miko lâm vào trầm tư. Minamoto Shimoto hoàn toàn không biết, an nhẫn bất động như mặt đất, tĩnh lo sâu bí mật như bí tàng. Hắn đã đắm chìm ở hư không trạng thái, thậm chí không cảm giác được chính mình tiến vào hư không. Trong cõi u minh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên địa mở một cái lỗ hổng, vô tận thần linh chi khí tràn vào Minamoto Shimoto cơ thể. Khí thế cuồn cuộn, như sông lớn chảy ngược, thác nước phát triển mạnh mẽ. Tại ánh sáng muôn màu thần linh chi khí bên trong, một chút xíu hắc vụ thần lực chậm rãi sinh ra. Cái kia màu đen không giống quạ đen màu đen, cho người ta không rõ. Không phải là nông cạn thuốc màu đen, cũng không phải đơn thuần hắc ám. Thần lực bên trong không có ác, không có hư, nếu như nhất định phải nói, chỉ có bóng đêm đen tiếp cận cái loại cảm giác này. Nhưng không có cảm thấy được cấp độ càng sâu màu sắc. Cũng chính là Minamoto Shimoto là cái dạng gì người. Kanbayashi Miko giữa lông mày lộ ra thần sắc suy tư. Muốn cảm thấy được loại trình độ này, chỉ có hiện tại thời khắc thế này. Tựa như Minamoto Shimoto cảm thấy được thần lực của nàng màu sắc, nàng cũng hẳn là có thể cảm thấy được hắn mới đúng. Đúng lúc này, hắc quang thần lực bỗng nhiên bắn ra ngón tay của nàng. Điểm kia uy lực, đối nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, nàng thấy rõ hắc quang bên trong bản chất. Thế giới vạn vật đều ở trong đó. Cực nóng vĩnh hằng như mặt trời. Tại bóng tối mênh mang trong vũ trụ, cũng chỉ là đom đóm nến ánh sáng. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều tại ta phía dưới ung dung không vội. Mặc kệ ngươi làm gì đó, cũng không thể siêu việt tự tin của ta. Nói trắng ra, chính là cuồng vọng. Minamoto Shimoto là một cái kiêu căng khó thuần người. Nàng đã sớm biết, nhưng thần lực không giống với đơn thuần tính cách. Kia là một người toàn bộ. Thần lực có áp đảo hết thảy tự tin, chứng minh tín niệm của hắn, kinh lịch, năng lực, là thật có thể áp đảo hết thảy. Bắn ra Kanbayashi Miko về sau, màu đen thần quang phảng phất sông phá đê hồng thủy, bỗng nhiên phồng lên, bắt đầu hấp thu ngũ quan 10 màu thần linh chi khí lớn mạnh chính mình. Minamoto Shimoto góc áo bị thổi lên, sợi tóc lưu động. Thảm nến tatami bên trên khay trà chén trà lắc lư. Thần linh chi khí chuyển đổi thành thần lực, bắt đầu quấy nhiễu hiện thực. Lúc này, một trận màu vàng gợn sóng từ Kanbayashi Miko cơ thể phát tán. Như sóng chiều sông qua bãi biển, hết thảy loạn tượng đều bị mang đi. Gió dừng lại, sau một tiếng, đầy trời biển ánh sáng tan biến. Thần lực màu đen như dã thú về tổ, thu lại mũi nhọn. Sẽ không còn có người, trừ phi Minamoto Shimoto nguyện ý, có thể từ thần lực của hắn bên trong cảm thấy được tính cách của hắn. Minamoto Shimoto chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản hơi có vẻ màu nâu đồng tử, biến thành toàn bộ màu đen, như hắc bảo thạch khảm nạm. Đối diện Kanbayashi Miko, giống như một mực ngồi ở đằng kia không động tới, cùng phòng cửa kéo rộng mở, 10 giờ mặt trời. Đem cây mơ cái bóng quăng tại hành lang bên trên. Đại não trong sáng. Toàn bộ thế giới biến tươi linh sạch sẽ. Sinh động thú vị. Đây chính là thần lực. Hắn ngữ khí tận lực bình tĩnh. Y nguyên che giấu không được hưng phấn. Quanh thân hắc quang nộ phóng. Tai hơi động một chút. Hồ điệp tiểu nhân cánh vỗ. Gió thổi qua cây mơ. Tiếng hít thở. Tiếng tim đập. Thậm chí Kanbayashi Miko sợi tóc nhẹ nhàng phất động nhỏ bé tiếng vang. Không một bỏ sót chui vào trong tai của hắn. Không chỉ nghe thấy, mà lại rõ ràng rõ ràng. Đâu vào đấy, hắn thậm chí có thể căn cứ thanh âm. Biết gió là từ phía nam thổi qua đến. Hành lang bên trên chuông gió vị trí. cùng mỗi cái hồ điệp tiểu nhân lúc này tư thế, động tác thậm chí biểu lộ. Hắn đem chú ý bên trong toàn bộ tập trung ở Kanbayashi Miko. Nháy mắt trông thấy một đoàn hình người màu vàng sương mù. Hắn điểm kia thần lực và nàng so sánh. Tựa như trường học San Siro Pon cùng vịnh Tokyo khác nhau. Shirako trên thân có một đoàn nhỏ thần lực màu vàng óng. Hồ điệp tiểu nhân càng nhỏ hơn. Hẳn là Kanbayashi Miko thần lực. Phương pháp tu luyện thần lực. Ta ghi chép tại đưa cho ngươi trong bút ký. Chú, ta sẽ trực tiếp dạy ngươi. Ngươi mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đến ta chỗ này. Thời gian khác chính mình luyện tập. Một hồi không có nghe Kanbayashi tiểu thư nói chuyện. Thanh âm càng thêm êm tai. Minamoto Shimoto tán thưởng. Ở ta nơi này mà đợi một giờ. 10.000 yên. Còn lấy tiền. Ngươi muốn tới thì tới. Ta sẽ không bắt buộc ngươi. Kanbayashi Miko ngữ khí lãnh đạm. Hết thảy người tu hành nhất định phải tham gia chiến dịch. Không đến vậy được đến. Trừ phi hắn ý định đi chịu chết. Coi như ngươi thanh âm êm tai. Ta cũng sẽ không thích ngươi. Minamoto Shimoto đàng hoàng nói. Kanbayashi Miko từ chối cho ý kiến. Còn có vũ khí. Ta bởi vì tư nhân nguyên nhân. Để ngươi đi đến nhất định phải thảo phạt yêu quái con đường. Cho ngươi giảm giá một lần. 1.000.000 yên. Ngoặc kép. Ta đi giết hai cái làm ác nhà tư bản. Muộn chút ta sẽ dẫn ngươi đi âm dương lều ghi tên. Ngươi đoán âm dương lều trừ thảo phạt yêu quái. Còn giết gì đó. Nhà tư bản đã bị giết sạch rồi. Ta vào nghề muộn rồi. Shirako. Kanbayashi Miko quay đầu nhìn về phía quân phục thiếu nữ. Dẫn hắn đi lấy xào phơi đồ. Đúng. Quân phục thiếu nữ lên tiếng. Xoay qua khuôn mặt nhỏ đối với Minamoto Shimoto quát lớn. Con heo. Đuổi theo. Chờ một chút. Xào phơi đồ. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nâng chung trà lên. Con heo. Tới. Nhanh lên. Shirako đi đến trung đình hành lang bên trên. Không kiên nhẫn thúc giục. Minamoto Shimoto chỉ có thể đứng người lên. Đi vào hành lang bên trên. Đi theo Shirako đổi giày. Đi vào trung đình. Trung đình dựa vào tường viện địa phương. Mọc đầy các loại cỏ dại. Cỏ dại bên trong. Có đủ loại hoa. Màu tím diên vĩ. Màu hồng hoa loa kèn Peru. Hồ lô lan màu trắng cánh hoa các loại. Lân cận hành lang một khối bị thu thập đi ra. Với tư cách phơi quần áo địa phương. Phơi áo dây thường là dựa theo Kanbayashi Miko thân cao hệ. Cho nên xào phơi đồ người sử dụng. Là sâu thân cao 1m30 Shirako. Phơi áo dây thường bên trên không có Kanbayashi Miko quần áo mặc ngày hôm qua. Đây là chủ nhân đưa cho ngươi vũ khí. Shirako cõng tay nhỏ. Thẳng tắp bộ ngực nhỏ. Nhìn xem tựa ở phơi áo dây thừng bên trên gậy nói với Minamoto Shimoto. Thật sự là xào phơi đồ. Minamoto Shimoto cầm lấy gậy. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngớ ngẩn. Rót vào thần lực của ngươi. Nếu như ngươi độ lượng đầy đủ. Nó biết biến trở về nguyên hình. Điều động thần lực không cần học. Tựa như sử dụng khí lực. Có rồi liền biết làm sao dùng. Xào phơi đồ dần dần nổi lên hắc quang. Hình dáng cải biến. Biến thành một cái thẳng tắp kiếm. Không phải là Japan Katana. Còn tốt. Còn tốt. Minamoto Shimoto thở dài một hơi. Xào phơi đồ mặc dù không xấu. Nhưng có thể. Vũ khí vẫn là muốn đẹp trai một điểm. Thanh kiếm này có danh tự sao? Hắn hỏi Shirako. Tên trước kia. Theo nó đời trước chủ nhân chết rồi. Chính ngươi lấy cái tên mới. Shirako qua loa nói. Ánh mắt dò xét cao hơn chính mình phơi áo dây thừng. Đại khái đang suy nghĩ tìm một cái mới xào phơi đồ. Minamoto Shimoto nghiêng cầm kiếm. Hắc quang phun ra nuốt vào. Thân kiếm vang lên ong ong. Trên lưỡi kiếm khắc lấy bắt đầu thất tinh tinh đồ. Liền gọi Polaris đi. Kỳ thật Polaris không thuộc về bắt đầu thất tinh một trong. Quen thuộc trong chốc lát vũ khí. Về cùng phòng trên đường. Minamoto Shimoto trừ cao hứng. Cũng đau đầu đi chỗ nào trù cái này 1.000.000 yên. Hắn ra đời Shikoku gia đình bình thường. tốn hao không có cách nào lớn, nhưng cũng không có quá tiết kiệm. 2 năm xuống tới, tiền tiết kiệm cũng liền 200.000 yên. May mắn, Kanbayashi Miko cho phép hắn trả góp, mỗi tuần 2 vạn yên. Tiếp xuống học tập chú. Nàng nói, mỗi người thần lực khác biệt, tinh lực có hạn, tận lực học tập thích hợp bản thân chú. Làm sao biết phù hợp không thích hợp? Minamoto Shimoto đem kiếm đặt ở bên người. Ăn hồ điệp tiểu nhân đưa lên điểm tâm. Người thích hợp một chút uy lực mạnh mẽ chú. Đại khai đại hợp kiếm pháp. Không phải là tán thành, mà là để nàng chờ một lát. Minamoto Shimoto nhấp một ngụm trà, nuốt xuống điểm tâm, nói, ta cảm thấy ta gì đó đều thích hợp. Kém chút quên, Kanbayashi Miko nhớ tới thần lực của hắn màu. Sắc, đây là cái người cuồng vọng. Quên gì đó, không có gì, trước dậy ngươi lôi chú đi. Theo cổ sự ký, ghi chép, Izanami no Mikoto muốn theo Izanami từ hoàng tuyển nước trở về nhân thế. Sử dụng 8 loại lôi quấn quấn nó thi thể, loại trừ hoang tiền thần lực. Đây là truyền thuyết, nhưng 8 loại lôi xác thực tồn tại. Là thời cổ người tu hành là đối đầu hoang tiền ma long. Sáng tạo ra lôi chú, đại lôi, hỏa lôi, thổ lôi, nhược lôi, hắc lôi, phục lôi, minh lôi, liệt lôi. Người muốn học loại nào? Đều học, trước học liệt lôi, ta chỉ biết đại lôi cùng nhược lôi. Ngoặc kép, vậy ngươi hỏi ta, thiếu nữ đã nói xong 5 câu, cho nên cầm lấy điểm tâm, chậm rãi bắt đầu ăn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.